Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Phục Kích Shisui. Khoảng cách Uchiha Nami tập kích Danzo đã qua một tuần. Hắc Jesu Trắng cũng trở lại Vũ Nhẫn Thôn. Lúc này bọn họ đang tại Akatsuki căn cứ, cùng Obito báo cáo Uchiha Nami sự tình. Trước mặt sự tình Obito không hứng lắm. Có thể tại Hắc Jesu Trắng hai người nói đến chuông thanh âm mộc độn lúc, Obito tỏ ra rất kinh sợ. Jesu Trắng, người nói mộc độn là cùng kia loại có được cường đại sinh mệnh lực, có thể chế tạo xâm lâm mộc độn sao? Jesu Trắng gật đầu một cái nói đến, đúng a, lúc ấy Jesu Đen cũng nhìn thấy, hắn cũng giống như ngươi có chút không dám tin tưởng. Jesu Đen, ngươi biết rõ làm sao chuyện sao? Obito hướng Jesu Đen hỏi đến. Jesu Đen suy nghĩ một chút nói đến, ta nghe nói cho Orochimaru có quan Konoha trong lưu truyền thuyết Orochimaru dùng đệ nhất tế bào làm thí nghiệm, chế tạo ra hai cái biết sử dụng mộc độn hài tử. Orochimaru, thật là thú vị. Ta nhớ được Orochimaru đã rời đi Konoha đi. Hắn bây giờ đang ở kia. Ta biết rõ. Hiện tại Orochimaru tại Điền Chi Quốc. Jesu Trắng cướp trước trả lời. Không nghĩ tới Orochimaru lại có cái này loại năng lực. Xem ra, có cần phải đi Điền Chi Quốc một chuyến. Obito tự lẩm bẩm đến. Chờ đã, đi Điền Chi Quốc không nóng nảy. Bây giờ không phải là hẳn xử lý Uchiha Nami chuyện sao? Cái kia bên ngươi định làm như thế nào? Uchiha Nami, hiện tại vẫn chưa tới nhượng hắn bạo tạc thời gian. Hắn càng quan tâm Uchiha. Sau đó viên này bạo tạc thời gian uy lực thì sẽ càng lớn. Nói xong Obito không để ý Hắc Jesu Trắng. Rời đi Vũ Nhẫn Thôn. Bên kia, Konoha Thôn. Hatake Sakumo đang cùng Kakashi đối luyện lấy. Kakashi năm nay cũng đã 20 tuổi. Cùng nguyên tác trong khác nhau. Hiện tại Kakashi có Yamanaka Via giúp đỡ. Có thể đóng cùng mở ra Seragon. Không có có Seragon liên lụy. Kakashi lựa chọn cùng phụ thân hắn một dạng con đường. Lấy lôi độn nhẫn thể thuật cùng Hatake nhất tộc đao thuật làm chủ. Namikaze Minato kế vị thành là Hokage sau đó. Kakashi liền vào ám bộ. Tại ám bộ trong nhiều năm như vậy đúc luyện, Kakashi thực lực một mực ở vững bước tăng lên. Vốn là chính là thiên tài hắn. Thực lực cũng đã đạt tới Kage cấp. Đáng tiếc dù vậy, Kakashi đang đối mặt Hatake Sakumo thời gian vẫn là kém chút ít. Hatake Sakumo đao thuật so Kakashi càng thuần thục. Trải qua nhiều lần chiến tranh Hatake Sakumo, mỗi một đao đi xuống đều là sát chiêu. Rất nhanh Kakashi rơi tại hạ phong. Bất quá Kakashi thực lực cũng không có đơn giản như vậy. Hắn mở ra Seragon, lợi dụng Seragon động tĩnh thị lực. Kakashi có thể thành công thoải mái bắt được Hatake Sakumo động tác. Từ đó kịp thời ứng đối. Lập tức lại đem hoàn cảnh xấu kéo trở về. Kakashi, lấy ngươi chakra có thể sử dụng Seragon bao lâu đây? Nếu như ngươi không có gì lá bài tẩy nói, hôm nay ngươi chính là thắng không ta? Hatake Sakumo giọng tỏ ra rất ung dung. Kakashi cũng biết rõ phụ thân hắn nói là sự thật. Mắt dưới phải đánh nhanh thắng nhanh. Nghĩ tới đây Kakashi một cắn răng. Đem lôi độn chakra ngưng tụ tại chính mình tay trên. Lại là Lightning Cutter sao? Hatake Sakumo lắc đầu một cái. Kakashi một chiêu này hắn gặp qua rất nhiều lần. Không có chút nào để ý. Lần này cũng không phải là Lightning Cutter đơn giản như vậy. Nói xong Kakashi thân ảnh chia ra làm ba. Một người trong đó ảnh phân thân. Lightning Cutter. Biến thành. Lôi thú Chikiba. Ngoài ra hai cái chính là một tả một hữu. Nhanh chóng đến gần Hatake Sakumo. Hatake Sakumo cũng nhận ra được Kakashi một chiêu này không đơn giản. Có thể, lôi thú Chikiba đã đến trước mặt hắn. Không kịp né tránh, Hatake Sakumo tại nanh trắng chi nhận trong bơm chakra. Một đao đánh tan lôi thú. Mà Kakashi lúc này sau cũng đến Sakumo hai bên trái phải. Ngoặc kép, lôi truyền, đều là Kakashi chakra, lẫn nhau trong lúc đó vốn là có liên lạc. Ảnh phân thân cùng bản thể, Lightning Cutter, trong nháy mắt liên kết. Hatake Sakumo nhất thời tới không kịp trốn tránh, bị lôi độn chakra tê dại thân thể. Kakashi thấy vậy dùng thuấn thân thuật thuấn di đến Hatake Sakumo bên người. Vừa mới chuẩn bị bổ đao, Hatake Sakumo lại hóa thành một nói khói trắng biến mất, mà ở Kakashi sau lưng, nanh trắng chi nhận giá đến cổ của hắn trên. Ta thua, Kakashi chỉ có thể lựa chọn nhận thua. Hôm nay còn không sai, so với trước kia có tiến bộ, cũng còn khá, ta phản ứng nhanh. Đánh tan lôi thú liền lập tức dùng ảnh phân thân. Không nhiên người thua chính là ta. Hatake Sakumo cười nói đến. Lần sau, ta nhất định thắng ngươi. Kakashi có chút không cam lòng nói đến. Được, ta chờ ngươi. Bất quá bây giờ cũng không phải là tranh cường háo thắng thời gian. Kakashi gần đây Mitokado Homura bên kia có động tác gì? Nói đến chính sự, Kakashi lập tức nghiêm túc. Gần đây ngược lại không có gì lớn động tác, chỉ là nghỉ việc trước triệu tập điều trị nhẫn giả. Ta đoán Danzo hẳn là tỉnh. Ừ, đều đi qua một tuần, còn tìm nhiều như vậy điều trị nhẫn giả. Danzo còn có đệ nhất đại nhân tế bào, cũng nên tỉnh. Kakashi, người đi đem tin tức này nói cho Uchiha Fugaku. Còn có tính thời gian, Shisui nhiệm vụ cũng nên hoàn thành. Chờ hắn trở lại, ngươi nhượng hắn thông báo xuống Via, liền nói kế hoạch chuẩn bị bắt đầu, nhượng Via cũng trở lại. Được, phụ thân ta lập tức đi. Nói xong Kakashi rời đi sân huấn luyện, đi hướng Uchiha nhất tộc tộc địa. Cùng lúc đó, Danzo cùng Mitokado Homura đã lặng lẽ rời đi Konoha. Có đệ nhất tế bào tại, Danzo ngay từ lúc mấy ngày trước vậy lấy trải qua tỉnh. Cái này mấy ngày Danzo một mực ở nghĩ thế nào tăng lên thực lực của chính mình. Nhiều lần cân nhắc sau đó, Danzo quyết định hay là từ Seragon vào tay. Lần này Danzo mục tiêu tại phía xa bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Shisui trên người. Kỳ thực đến bây giờ Danzo cũng không dám khẳng định Shisui rốt cuộc có hay không mang Gekio Sharingan. Bất quá gần đây Shisui thực lực đột nhiên đề thăng rất nhiều. Danzo cảm thấy thà tin là có, không thể tin nó không. Vì vậy mới quyết định đối với. Đúng, Shisui hạ thủ, Danzo hành động, Shisui cũng không biết rõ. Hatake Sakumo cũng bị Danzo bày một nói. Không có phát giác, Shisui mới vừa tiến vào hỏa quốc cảnh nội, liền bị Danzo người phát hiện. Khi lấy được Shisui tung tích sau đó, Danzo trực tiếp dẫn người bao vây Shisui. Danzo đại nhân, người đây là ý gì? Shisui nhướng mày một cái hỏi. Không có ý gì, ta chỉ là muốn ngươi mang Gekio. Danzo đại nhân, thật không nghĩ tới, một đoạn thời gian không thấy, ngươi lá gan biến hóa lớn không ít, lại dám trực tiếp mai phục ta. Hừ, hôm nay ta mang 5 tên tinh anh thượng nhẫn, 1 tên chuẩn ảnh, lại thêm trên ta, mắt ngươi ta tình thế bắt buộc. Bắt được mắt ngươi sau đó, ta sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Đến lúc đó sau không có chứng cứ, ta có cái gì tốt sợ. Ha ha, Danzo đại nhân thật là tự tin. Vậy thì nhượng ta nhìn ngươi có thể làm được hay không. Nói xong Shisui chung quanh thân thể trực tiếp hiện ra một đứng hàng màu xanh lá cây khung xương. Shisui mang Gekio tuy nhiên cường đại, nhưng là năng lực mỗi lần sử dụng đều có rất dài CD. Vì vậy, hắn trực tiếp lựa chọn dùng Susanoo năng hồ bảo vệ hắn, sau đó dùng chính mình am hiểu nhất đồ vật giải quyết mất Danzo. 1634-6948 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.